Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1794, phải đi con đường nào? Tô Viêm trong cơ thể nộ huyết sôi trào, lỗ chân lông đều phun trào ra thô to chớp giật, xé rách hư không, xông thẳng đỉnh bầu trời. Hắn hóa thành một vị phẫn nộ chiến thần, đỉnh thiên lập địa. Lồng ngực chập trùng tất cả đều là sấm nổ thanh âm. Hắn thật nổi giận, chưa bao giờ có nổi giận. Kích thích hắn thân thể máu thịt vô hạn sán lạn, bất cứ lúc nào có thể oanh kích thánh cảnh cửa lớn. Vô sỉ, đạo thư nghi giận tím mặt, chỉ dựa vào một ít nghi vấn liền muốn đem Tô Viêm đưa vào chỗ chết. Thậm chí còn là dùng như vậy đê hèn thủ đoạn đi bức bách. Để Tô Viêm tiến thối lưỡng nan, không thể không nói Tiên Võ Vương một chiêu này quá ác. Trực tiếp đem Tô Viêm đẩy vào tuyệt cảnh ở trong. Cùng lúc đó, bất hủ thiên vực bão táp không ngừng. Các đại địa giới đều khó mà vắng lặng. Rất nhiều đạo tổ đều nổi giận, đem bọn họ bất hủ thiên vực làm cái gì rồi. Bất cứ lúc nào có thể đồ diệt thẻ đánh bạc. Bất cứ lúc nào có thể bắt bí đất hoang, nguyên bản bọn họ đem tiên giới làm cứu tinh, dùng tuyệt đối sùng kính tâm thần đến đối xử. Nhưng là hiện nay xem ra, tiên giới cũng là đại ác, vì bắt một người, không tiếc thả ra như vậy tàn khốc ngôn luận đi ra. Khắp nơi cũng tràn ngập khủng hoảng, không nghi ngờ chút nào chính là, hiện tại tiên giới đã không làm gì được Tô Viêm. Thế hệ tuổi trẻ đấu bất quá, thế hệ trước cũng có tiền sử lão đại ca gánh. Hiện tại vì bắt Tô Viêm, bọn họ muốn đình chỉ chống lại hắc ám tai nạn. Cũng có chút người cảm thấy tiên giới không dám làm như thế. Vẻn vẹn chỉ là ngoài miệng nói một chút, không thể cầm một cái vũ trụ sinh mệnh đem làm trò đùa. Ai biết, không tên khí tức tỏa ra. Trong phút chốc bao phủ toàn bộ bất hủ thiên vực, ở trong thời gian ngắn ngủi này, bất hủ đại địa rơi vào vô biên trong bóng tối, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón, cũng dường như bóng tối vô tận tai họa, thời gian ngắn ngủi bên trong, lấp kín tâm linh của mọi người. Không, vô tận sinh linh hoảng sợ kêu to, run lẩy bẩy. Mất đi biến mất tuyệt vọng nỗi lòng lại một lần nữa dâng lên trong lòng. So với lần trước còn muốn kịch liệt vô số lần. Âm âm, nổ vang thanh âm nổ tung. Vắng lặng hắc ám chi nguyên bạo động. Ngắn ngủi thời gian bên trong. Mấy chục đại châu tan vỡ tan rã. Vô tận khủng bố chi nguyên tiết ra ngoài. A, đại châu tan vỡ. Hắc ám che trời. Tiếng kêu thảm thiết thao thao bất tuyệt, so với nhân gian luyện ngục còn khốc liệt hơn hình ảnh. Rất nhiều sinh mệnh chết thảm, thân thể máu thịt vô thanh vô tức khô cạn, hóa thành đầy trời xương khô, chồng chất ở trên mặt đất. Ô ô, âm vong kêu khóc, thần khóc quỷ khóc, giam giữ ngọn nguồn hủy diệt vỡ đê, địa vực chi môn lại một lần nữa mở rộng. Như là ngủ say cái thế ma đầu phục sinh, muốn lại một lần nữa thôn phệ toàn bộ bất hủ thiên vực. Khốc liệt sự kiện lớn, xúc động rồi tâm linh của mọi người. Mấy chục đại châu giải thể, hủy diệt cuồng chiều bốc lên, chấn động tứ hải đại dương. Đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ đồng loạt rơi xuống, hóa thành tàn phế sao hài. Vô liêm sỉ, các ngươi sao dám như thế? Sao dám, cũng có tiếng gào nổ tung, kiếm tông thủy tổ phẫn nộ, tương tự cũng lưng phát lạnh, bởi vì ở khoảng thời gian này bên trong, hắn tối thiểu rời đi mấy trăm triệu sinh linh rời đi cùng hắc ám nối đường dây đại châu chi địa. Lấy cục diện bết bát nhất đi ứng đối kế tiếp khốc liệt sự kiện lớn. Nhưng hắn cảm thấy bết bát nhất sự tình, xuất hiện xác suất rất xa vời. Nhưng thật không có nghĩ đến, lại một lần nữa phát sinh rồi. Khắp nơi đạo tổ tuyệt vọng, mạng nhỏ bị hoàn toàn nắm rồi. Còn có đường sống sao? Thật còn nữa không? Hắc ám tai nạn lại một lần nữa dâng trào. mấy chục đại châu nổ tung. Hữu tâm nhân chú ý tới, sức mạnh của tiên giới chi môn vẫn còn, cũng không có triệt để thư giãn rơi, bọn họ còn có hy vọng. Gào, Tô Viêm giống to, bi phẫn gần chết, toàn thể thần lực cuồn cuộn bạo phát, hận không thể nứt trời mà chiến, hận không thể giết hướng tiên giới, hận không thể tàn sát bá thiên vương bọn họ tất cả mọi người. Cái gì chống lại hắc ám mầm họa chủ lực? Chó má, ha ha, ha ha ha, tiên võ vương thân thể tàn phế phát sáng. Ở tiên giới chi môn bên trong, lộ ra nhất nụ cười tàn khốc. Ngươi chỉ có thời gian một ngày lo lắng. Đương nhiên này thời gian một ngày bên trong, hắc ám tiết ra ngoài sức mạnh, đến cùng sẽ tàn sát bao nhiêu sinh linh, không có quan hệ gì với ta. Sau một ngày, một tia chỗ thương lượng đều không có. Bá Thiên Vương theo sát mở miệng, dùng một người mệnh đổi lấy toàn vũ trụ mệnh, này mua bán rất có lời. Không phải sao? Đê hèn, vô sỉ cực điểm. Tử Hà Tiên Tử nổi giận kêu to, còn cái gì chống lại hắc ám tai nạn chủ lực? Ta xem các ngươi liền hắc họa cũng không bằng, đáng thẹn. Ta thế các ngươi cảm thấy nhục nhã, một tia điểm mấu chốt đều không có, không xứng làm người. Trong tiên môn, một đám đại nhân vật sắc mặt âm hàn, có chút người trẻ tuổi thật không chịu được, tâm tình có chút khó chịu, rất muốn giống to tiên giới đúng là chống lại hắc họa chủ lực. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Cũng không nghĩ ra tiên võ vương cùng bá thiên vương sẽ như vậy ngoan tuyệt. Bỏ mặc hắc họa làm loạn. Phải biết hắc họa thôn phệ sinh mệnh càng nhiều, kia một trận doanh nhưng là càng cường đại. Tiên võ vương cùng bá thiên vương không thể nào không biết. Như vậy nếu làm như thế, đủ để chứng minh Tô Viêm thật tồn tại rất lớn giá trị. Để đế tộc đều kéo xuống mặt mũi, Tô Viêm đứng tại chỗ. Hai mắt đỏ ngầu, gầm nhẹ, chưa bao giờ có mãnh liệt khát vọng. Hắn muốn ôm có sức mạnh, nắm giữ dương kích tiên giới đế tộc sức mạnh. Con người của hắn tỏa ra vô tận lửa giận, thân thể đều tùy theo bốc cháy lên, giống như hóa thành đáng sợ nhất chiến thần. Toàn thể tràn ngập vô tận táng thiên khí tức, đều cùng rộng lớn thế giới hoàn cảnh sản sinh một loại nào đó cộng hưởng. Tâm có lửa giận ngàn tỷ, lại vô lực đi phát tiết. Tô Viêm, chấn định một chút, còn chưa tới triệt để tuyệt vọng thời khắc. Sắc mặt của Đông Ma khẽ biến, còn thật lo lắng Tô Viêm làm chuyện ngu xuẩn. Đi rồi tiên giới nhưng đó là một con đường chết, căn bản không thể sống sót. Kế tiếp tào ngộ cũng nhất định bi thảm vạn phần. Tiên sử lão đại ca từ giới ngoại chi địa trở về. Lão thủ lĩnh bọn họ sắc mặt hơi trầm xuống. Đại ca tình huống xem ra không tốt lắm, cả người có vẻ rất già nua, mà màu đồng cổ cao to thân xác mơ hồ có chút khe hở. Đạo thư nghi trong lòng chìm xuống, rốt cuộc bộ thân thể này nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói là tiền sử lão đại ca đã từng vứt bỏ một bộ thân thể. Đối với cường giả tôi nói, thoát thai hoán cốt một lần nữa dựng dục ra thời đại hoàng kim thân xác cực kỳ khó khăn. Điều này cũng có thể thấy rõ tiền sử lão đại ca mạnh mẽ cấp độ. Hắn vứt bỏ thân thể một khi vận dụng quá cường sức mạnh, đối với tự thân đều sẽ hình thành uy hiếp rất lớn. Đám người điên này, đạo thư nghi ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút tiên giới chi môn. Cũng căn bản không nghĩ tới hai đại đế tộc sẽ làm ra bực này phát điên sự tình đi ra. Hắc họa một khi kéo dài lan tràn, bất hủ thiên vực vận mệnh sẽ không thể cứu vãn. Đồng dạng, cũng sẽ rất nhanh uy hiếp đến huyền hoàng vũ trụ. Thiên đình ngàn tỷ đại quân đến cùng gặp cái gì kẻ địch? Lẽ nào thật sự khó khăn rất khó trở về sao? Lấy đạo thư nghi đối năm đó đầu lĩnh viễn chinh mấy vị cường giả hiểu rõ. Nếu như huyền hoàng vũ trụ tao ngộ đại nguy cơ, bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ ngay lập tức trở về. Trước mắt xem ra, vấn đề so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hiện tại đã không có bất luận ngoại lực gì có thể dựa vào. Nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Tiên tử, lẽ nào liền trơ mắt nhìn tai nạn lại một lần nữa gây thành nhân gian thảm họa sao? Thủy tổ của bất diệt tộc cuối cùng không nhịn được. Hắn đứng dậy, vị này quyền lên tiếng rất lớn. Già yếu hoàng kim thân xác, vẫn chảy xuôi khủng bố thiên uy, thuộc về với thế gian nhất tuyệt đỉnh cường giả một trong. Ngươi muốn nói điều gì? Đạo thư nghi liếc mắt nhìn hắn. Thủy tổ của bất diệt tộc nhìn kỹ tiền sử lão đại ca. Lấy hắn mạnh mẽ cấp độ, chẳng lẽ còn không thể ngắn ngủi ngăn chặn trụ hắc ám phun trào sao? Hắc ám vật chất chính là hắc ám giới năng lượng bản nguyên, nhân lực vô pháp chống lại, chỉ có vũ trụ đi chống lại. Đạo thư nghi ngữ khí lành lạnh, đánh gãy hắn ảo tưởng. Mặc dù là tiền sử lão đại ca khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, cũng không thể lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ. Chư thiên đại thế giới, phế bỏ chính là phế bỏ, vô pháp hình thành mới hoàn cảnh trật tự đi chống lại hắc ám bản nguyên xâm lấn. Lẽ nào các ngươi liền như vậy khoanh tay đứng nhìn? Lại là một vị đạo tổ đứng ra, ngữ khí trầm giọng nói, môi hở răng lạnh, ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Có lời gì, nói thẳng ra, không cần che che giấu giấu. Đạo thư nghi đáp lại, đây chính là tiên tử để ta nói. Lại là một vị nhảy ra, trầm giọng nói, tiên giới trước đã chống lại hắc ám tai nạn. Nếu như không có kế tiếp một loạt sự tình, ta giới sẽ không lại một lần nữa tao ngộ lần thứ hai thương tổn. Ngươi lời này có ý gì? Lão thủ lĩnh kinh nộ, nói, tiên giới vấn tội ta thiên đình. Kết quả làm sao? Là ai đi đầu khởi xướng khiêu chiến? Là ai mở ra hai giới chiến trường? Là ai vô liêm sỉ can thiệp chiến cuộc? Từ vừa mới bắt đầu nhưng đều là tiên giới đang tìm việc. Các ngươi hiện tại lại nói bởi vì chúng ta. Đúng là buồn cười. Lẽ nào muốn cho chúng ta thiên đình cũng làm quy tôn tử sao? Lão thủ lĩnh rất là nổi giận, tiên giới vẫn đang làm khó dễ cùng nhằm vào thiên đình. Thiên đế cổ đại khí tức hiện lên để bọn họ kiêng kỵ. Kết quả đem mục tiêu chuyển đến trên người Tô Viêm. Không ít người gật đầu. Không sai, từ vừa mới bắt đầu tiên giới vẫn đang nhằm vào thiên đình. Đặc biệt là Tô Viêm. Hiện tại nói những này còn có ý nghĩa gì? Hiện tại duy nhất có thể cứu chúng ta chỉ có tiên giới rồi. Có người trong bóng tối mở miệng, chân thân chưa từng đi ra, nguyên thần gợn sóng bao phủ tới, quát lên, không có tiên giới sức mạnh bảo vệ, ta giới sẽ bị trở thành tử vực, vô tận sinh linh đều sẽ chết đi. Lại vẫn đem hy vọng đặt ở trên người tiên giới. Đông Ma cả giận nói, ai mới là đại ác? Đừng tiếp tục ảo tưởng. Tiên giới nếu như thật sự có tâm viện trợ, vừa nãy mấy chục châu cũng sẽ không tan vỡ, càng sẽ không cầm toàn bộ vũ trụ sinh mệnh làm thẻ đánh bạc. Ta lại nói nhiều một câu. Bá Thiên Vương trong chớp mắt mở miệng, nếu như ngươi đồng ý giữ khuôn phép đến tiên giới, bộ tộc ta có thể bảo vệ một giới này trăm năm. Bản tôn có thể lấy chân mệnh xin thề. Lời nói của hắn lớn lao, truyền khắp vũ trụ non sông, nổ vang ở ngàn tỷ sinh linh trong tai. Trăm năm rất ngắn ngủi, nhưng cho hắc ám che trời thế giới mở ra một cánh hy vọng chi môn. Toàn vũ trụ đều không ở bình tĩnh. Ai nghĩ như vậy không minh bạch chết đi à? Ai cũng không được. Thậm chí, Bá Thiên Vương lại một lần nữa mở miệng. Bộ tộc ta sẽ tiếp dẫn một nhóm, giới này mạnh nhất thiên kiêu hạt giống, đi tiên giới đào tạo sâu, nếu như có cơ hội, cũng có hy vọng tiến vào đế tộc đi đào tạo sâu. Lời vừa nói ra, khắp nơi sôi trào, bàn tán sôi nổi không ngừng. Một ít thiên kiêu thật kích động, có hy vọng đi tiên giới đào tạo sâu. Bọn họ không quên được, tiên giới tuổi trẻ cường giả lấy đất hoang đi lời bình bọn họ một giới này. Như vậy tiên giới hoàn cảnh cách cục khẳng định rất đáng sợ. Nếu như có cơ duyên bước vào tiên giới, nói không chắc có thể thay đổi nhân sinh, trở thành bá thiên vương loại nào cường giả. Tô Viêm, ngươi vì sao không nói lời nào? Có người gầm nhẹ, bí mật truyền âm, nguyên thần gợn sóng tương đương mãnh liệt, náo động thiên địa càn khôn. Cuối cùng trong bất hủ thiên vực vẫn có tu sĩ gầm thét đi ra, rất nhiều người đều muốn lời nói ra. Chỉ cần Tô Viêm đi tiên giới, theo bá thiên vương bọn họ rời đi, một giới này liền nắm giữ sống sót hy vọng. Các ngươi để hắn trả lời như thế nào? Nói như thế nào? Viêm Hoàng trợn tròn đôi mắt. Một người mệnh, đổi lấy toàn vũ trụ mệnh. Không đáng sao? Bí mật truyền âm cường giả lại một lần nữa mở miệng. Còn có cái gì đáng giá do dự nói không ra lời? Huống hồ đây là lưu danh bách thế đại công tích, toàn vũ trụ đều sẽ nhớ kỹ hắn. Tô Viêm, ngươi an tâm đi thôi. Lão Phu hứa hẹn chờ đợi ngươi rời đi, sẽ liên hợp các đại giáo cường giả vì ngươi xây lên bản tôn của ngươi tượng đá. Ngàn tỷ sinh linh đều sẽ dâng lên hương hỏa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.